Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 94, Kiều Luật Thấy Xa. Tại toàn dân công quang ý kiến bị phủ quyết, hội nghị lần nữa sa vào đến cục diện bế tắc bên trong. Quyết định nhân loại tương lai, từ trước đến nay liền không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Huống chi vẫn là tại một cái như thế đặc thù thời khắc. Đúng lúc này, Kiều Luật lần nữa ngồi xuống, bình tĩnh mà kể ra nói. Không thể phủ nhận, cơ khí cải tạo là nhân loại tiến hóa phương hướng nhất. Hiện giờ chúng ta cao tốc phát triển nghĩa thể kỹ thuật đã cho chúng ta nhân dân mang đến rất nhiều chỗ tốt, tỉ như tại Cybertron cuộc chiến. Bởi vì tổn thương mà mất đi cánh tay hoặc chân các binh sĩ đều đạt được chính phủ liên hiệp xứng phát sử dụng Cybertron kim loại chế tạo style mới máy móc tay chân giả, vẻn vẹn đi qua vài tuần khôi phục huấn luyện liền có thể trở về binh sĩ. Sức chiến đấu chẳng những không có yếu bớt, ngược lại đạt được không ít tăng cường. Loại sự tình này đặt ở trước kia là không thể tưởng tượng. Mới nhất nghiên cứu phát minh nhân tạo máy móc khí quan cũng đã có thể trị liệu nhiều loại nội khoa tật bệnh, đi qua chỉ có thể chờ đợi khí quan cấy ghép ca bệnh. Hiện giờ cũng có thể lợi dụng nghĩa thể kỹ thuật đến giải quyết. Thế cho nên các binh sĩ đều đang nhạo báng. Chỉ cần ngươi bị đưa vào bệnh viện thời điểm vẫn còn một hơi, bác sĩ là có thể đem ngươi cho cứu về. Cũng không biết trên người phải thay đổi mất bao nhiêu linh kiện. Toàn dân nghĩa thể hóa cải tạo, không hề nghi ngờ là một kiện tương đối có sức hấp dẫn sự tình. Thế nhưng, Kiều Luật đột nhiên chuyển giọng nói, chúng ta nên tiên đoán được, cơ khí cải tạo cũng không phải nhân loại tiến hóa duy nhất phương hướng. Cũng không phải là mỗi người cũng có thể tiếp nhận phương thức. Tại cái này vũ trụ mênh mông, vẫn có thật nhiều lợi dụng khác phương thức khiến cho nhân loại đạt được tiến hóa phương thức. Tỉ như gen kỹ thuật, năng lượng vũ trụ, thậm chí liền chỉ là đơn thuần địa ỷ lại ngoại vật cũng tốt. Ta hy vọng có thể cầm quyền lựa chọn lưu cho nhân dân. Cũng không phải là liền từ mấy người chúng ta người, cũng hoặc là toàn dân công quang đa số người tới quyết định chúng ta tất cả chủng tộc tiến hóa phương thức. Đây mới thực sự là tước đoạt bọn họ quyền lựa chọn. Đồng thời, ta cũng hy vọng ở chỗ này xác lập hạ xuống. Chúng ta thừa nhận tiếp nhận cơ khí cải tạo người là nhân loại. Dù cho hắn chỉ còn lại một cái đại não, thậm chí chỉ còn lại nhân loại linh hồn, cũng đều là thuộc về nhân loại một thành viên. Đồng dạng, chúng ta cũng thừa nhận sử dụng gen kỹ thuật hoặc năng lượng vũ trụ cải tạo bản thân người cũng là nhân loại, vô luận là cải tạo người, người biến dị còn là siêu nhân loại, đều hẳn là nhân loại một phần tử, mặc kệ bề ngoài biến thành bộ dáng gì nữa, chỉ cần vẫn có thể kiên trì nhân loại đạo đức, thực hiện sinh thực hiện người nghĩa vụ, thủ vững làm vì nhân loại điểm mấu chốt. Nên thừa nhận người khác loại thân phận. Kiều Luật nói nhiều như vậy, kỳ thật chính là vì về sau có khả năng điểm ra tới linh hồn chuyển di kỹ thuật làm tốt chuẩn bị tư tưởng. Cái này kỹ thuật cần 14.000 văn minh. Kiều Luật kỳ thật có năng lực đem hối đoái ra, chỉ là còn cần nhìn xem có hay không ưu tiên độ càng công nghệ cao hạng mục mà thôi. Một khi cái này kỹ thuật bị hối đoái ra, kia nhân loại thật sự là biến thành bộ dáng gì nữa khả năng đều có. Nếu như không trước làm tốt một chút chuẩn bị tư tưởng, nói không chừng đến lúc đó hội trở nên một đoàn loạn. Đây cũng không phải là cái gì xa không thể chạm sự tình. Cự ly phát triển đến một bước này vẻn vẹn chỉ kém Kiều Luật một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Kiều Luật cuối cùng tổng kết nói, từ trên tổng hợp lại, ta phản đối chấp hành nội khu đồng hóa hiệp nghị. Hắn lời giảng xong sau, hiện trường hãm vào một mảnh ngắn ngủi trầm mặc bên trong. Cũng không phải là bởi vì Kiều Luật giảng có cái gì không đúng, mà là hắn cầm chuyện này kéo dài có quá xa. đã đến những người khác đều không có cân nhắc đến phạm trù. Tương lai thực sẽ biến thành như vậy phải không? Nhân loại hội lấy nhiều như vậy loại phương thức đạt được tiến hóa. Đồng thời cuối cùng còn có thể tiếp tục đoàn kết cùng một chỗ. Derek không khỏi cảm khái nói, nếu như ngươi không phải là ngồi tại trên vị trí này nói những lời này, ta sẽ cho rằng ngươi là nói nào đó bản khoa học viễn tưởng trong tiểu thuyết nội dung. Kiều Luật mỉm cười phản bác, nếu như ngươi đối với sinh hoạt tại đầu thế kỷ 21 người giảng thuật đương kim thế giới bố cục, hắn cũng sẽ cho rằng đây là nào đó bản khoa học viễn tưởng trong tiểu thuyết nội dung. Ít nhất, Kiều Luật nói là đại lời nói thật. Tại Derek tiên phong đánh vỡ trầm mặc, Anh quốc đại biểu Job cũng nhằm vào càng thêm chân thực vấn đề đưa ra ý kiến. Nếu quả thật diễn biến thành cái dạng này, chúng ta thực còn có thể cầm tất cả mọi người đoàn kết lại sao? Quang là quá khứ trên địa cầu nhân loại ba loại bất đồng màu da, đã dẫn phát lên dài đến mấy ngàn năm phân liệt cùng chiến loạn. Đây đúng là một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Thật muốn xuất hiện nhiều như vậy loại không cùng nhân loại về sau, chính phủ liên hiệp còn hay không có thể đem cầm được đại cục? Kiều Luật hồi đáp, tại chính phủ liên hiệp sáng lập lúc trước, ta cũng cho rằng cầm trên địa cầu hơn 100 quốc gia, 70 ước người toàn bộ đoàn kết cùng một chỗ là không thể nào. Điều này sao có thể làm được đâu này? Nhưng trên thực tế chúng ta làm được. Vẫn đoàn kết lên toàn bộ nhân loại chấp hành lên lưu lãng địa cầu kế hoạch. Đây là lịch sử chứng kiến. Nhân loại cũng không phải là chỉ còn lại một loại màu da tài năng đoàn kết nhất trí. Kia vì sao chúng ta muốn quá nghiêm khắc toàn bộ nhân loại đều đi đến cùng một cái chủng tộc tiến hóa chi lộ đâu này? Tổng kết lại chính là một câu ta tất cả đều muốn. Đây cũng là sắp xuyên việt vô hạn thế giới lưu lãng địa cầu mới có thể làm được sự tình. Cuối cùng, Kiều Luật từng cái thuyết phục cái khác xử lý công việc đại biểu tiếp nhận cái phương án này. Chính phủ liên hiệp quyết định buông tha cho nội khu đồng hóa, ngược lại lựa chọn tế thế thiên bình, với tư cách là lần này kích hoạt tinh cầu năng lực đặc thù hiệu quả. Đồng thời, Kiều Luật tại hội nghị thượng đã nói thuật lý niệm, cũng được mệnh danh là nhân loại lựa chọn tiến hóa tự do đại cương, bị liệt vào đến chính phủ liên hiệp hậu bị lập pháp hạng mục bên trong. Tin tưởng sau này, nhân loại, cái từ này cơ bản định nghĩa cũng tìm được càng thêm phong phú thuyết minh. Hội nghị sau khi kết thúc, La Phong liền muốn mời Kiều Luật lưu lại, cùng hắn đơn độc nói chuyện phiếm nói. Kiều Luật, xem ra lúc trước chúng ta lựa chọn là chính xác. Ngươi xác thực hội là một người ưu tú thành viên thường trực đại biểu. Kiều Luật vội vàng lắc lắc đầu nói, đâu, ta chẳng qua là phát biểu chính mình giải thích a. La Phong cười cười nói, có bản thân giải thích chính là trọng yếu nhất. Chúng ta là phụ trách làm quyết định người. Nếu như chỉ sợ nước chảy bèo trôi, kia còn không bằng toàn dân công quang nha. Chính là Kiều Luật cá nhân giải thích mới thay đổi lần này hội nghị phương hướng. La Phong lại tiếp tục nói, nếu như là để cho ta tới tỏ thái độ, tuy đồng dạng không sẽ đồng ý tiến hành toàn dân công quang, nhưng đồng thời ta cũng không có nghĩ đến như ngươi xa như vậy. Này cũng không thể nói là La Phong không đủ có thấy xa cái gì. Kiều Luật cũng là bởi vì có hệ thống tồn tại, tài năng sớm tiên đoán được cái khác tiến hóa lộ tuyến tồn tại. Do đó đưa ra như vậy một cái ảnh hưởng sâu xa đề nghị. Càng là bởi vì hắn có năng lực đối với lưu lãng địa cầu khoa học kỹ thuật phát triển sản sinh trực tiếp ảnh hưởng, Kiều Luật mới sẽ biết như vậy tương lai đối với nhân loại mà nói cũng không xa xôi. Cần sớm chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì có hệ thống tồn tại, Kiều Luật có thể đứng ở càng cao góc độ xem kỹ nhân loại văn minh phát triển. Đây là cái khác xử lý công việc đại biểu đều làm không được sự tình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.